Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, cùng lưu đội dài đỏ sức. Trịnh gia trước không có biện pháp, Lộ Cảnh Dương cũng đã làm rõ, hắn cũng biết rõ những cạm bẫy kia lưu lại nguy hại. Buông xuống điện đài về sau, Trịnh gia trước chuẩn bị bỏ phía dưới tiểu tử. Đi cầu mấy tên bộ đội đặc chủng người. Trịnh Tổng, chúng ta có thể đi lên núi dỡ bỏ cạm bẫy. Bất quá, ta hy vọng có thể đem Phan Dũng cùng Lý Quân thi thể mang đi. Không đợi Trịnh gia mở miệng trước, lưu đội đi đầu mở miệng. Bất quá, hắn cũng đưa ra điều kiện của mình. Suy tính một cái, cân nhắc lợi hại về sau. Trịnh gia trước gật đầu nói. Đầu tiên tạ ơn lưu đội trưởng, ta trên nguyên tắc đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng là, chuyện này ta cần xin chỉ thị phía trên. Không có vấn đề, vậy chúng ta tiên tiến núi làm việc. Lưu đội trưởng gật đầu, đối Trịnh gia trước cùng chi đội trưởng sau khi chào, quay người mang theo thủ hạ đi lên núi. Ở bọn hắn phía trước, có một cái ban vũ cảnh chiến sĩ, cho bọn hắn dẫn đường. Đầu lĩnh, sao lại muốn đồng ý lên núi? Trước đó bọn hắn làm như vậy. Ta, nhìn trước mặt vũ cảnh chiến sĩ cách xa xôi. Lưu đội vươn người bên một tên chiến sĩ. Nhỏ giọng mở miệng hỏi. Bất quá, còn không có nói xong. Tên này chiến sĩ liền đón nhận lưu đội trưởng nghiêm nghị ánh mắt. Đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Nhớ kỹ. Chúng ta là quốc gia cùng nhân dân trung thành vệ sĩ. Đi dỡ bỏ những cạm bẫy kia. Không phải vì Trịnh gia trước. Mà là bởi vì những cạm bẫy này lưu tại nơi này. Sẽ đối người dân quần chúng an toàn tánh mạng tạo thành uy hiếp. Mà lại, những cái này vũ cảnh chiến sĩ. Đang huấn luyện chưa đủ tình huống dưới. Y nguyên kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Phải bắt được Phan Dũng cùng Lý Quân. Vì cái gì? Cũng là vì bảo vệ nhân dân quần chúng thân người tài sản an toàn. Phía trước tranh luận. Chỉ là bởi vì đối bọn hắn xử lý phương pháp bất mãn. Cũng không dính đến bất luận cái gì vấn đề lập trường. Lý Quân cùng Phan Dũng hai người. Từ bọn hắn phạm án một khắc kia trở đi. Liền cũng đã phản bội bọn hắn những lời thề ước. Cũng thành bộ đội phản đồ. Hiểu chưa? Vâng, đội trưởng. Tên này chiến sĩ mặc dù trong lòng y nguyên có chút không cam lòng. Nhưng là đối mặt đội trưởng chính là uy nghiêm. Hắn không dám có chỗ phàn nàn. Ta biết rõ, các người khả năng cảm thấy Lý Quân cùng Phan Dũng hai người không đáng chết. Cảm thấy Lý Quân trước đó nhận lấy bất công đãi ngộ. Nhưng là trước đó tòa án xử phạt. Cũng đã suy tính phương diện này, cũng không có quá độ hình phạt. Các ngươi một thân bản sự, là bộ đội dạy cho các ngươi bản sự, không phải vì để cho các ngươi lợi dụng những cái này năng lực. Đi tư tiết hình đường, chúng ta đều không đại biểu được luật pháp. Các ngươi lên tiếng nhập chết, lập hạ công lao, cũng không phải các ngươi có thể muốn làm gì thì làm vốn liếng. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ điểm. Này, thật xin lỗi, đội trưởng, ta sai rồi. Nguyên bản mấy cái trong lòng không cam lòng chiến sĩ, đều hướng lưu đội trưởng thừa nhận sai lầm. Nhìn ra được, vị này lưu đội trưởng, ở trong bộ đội uy nghiêm rất nặng, tư tưởng phương diện giáo dục, chính cũng có một bộ. Khó trách niên kỷ không đến. Liền có thể ngồi lên bộ đội đặc thù đội trưởng chính là vị trí. Vẫn là thiếu tá quân hàm. Tốt, sau khi vào núi, tăng nhanh tốc độ xử lý cạm bẫy. Tranh thủ trước giữa trưa liền cạm bẫy toàn bộ dỡ bỏ. Rõ, bộ đội đặc thù một nhóm 8 người. Nghe được đội trưởng chính là mệnh lệnh về sau. Lớn tiếng đáp lại, sau đó tăng nhanh bộ pháp. Đi theo trước mặt vũ cảnh chiến sĩ, tiến vào sơn lâm về sau, nguyên bản lục soát bộ đội, lúc này biến thành cảnh giới bộ đội, bọn hắn còn phải thủ ở chỗ này, thẳng đến vòng vây bên trong cạm bẫy toàn bộ dỡ bỏ về sau, mới có thể rời đi. Mà một bên khác, Lộ Cảnh Dương cũng đã tìm tới một tiểu đội chiến sĩ. Dùng dã chiến táng cứu thương, đem Phan Dũng cùng Lý Quân thi thể dơ lên, chuẩn bị vận ra ngoài. Đầu lĩnh, bên kia, bộ đội đặc thù 8 người, tiến vào sơn lâm về sau. Không có trì hoãn, tiếp tục đi tới, tại ba cái tiểu đội lục soát núi bộ đội phối hợp xuống. Bắt đầu từng bước một tiến về phía trước lục soát cạm bẫy. Tiến hành dỡ bỏ, hơn 10 phút sau, một tên bộ đội đặc thù chiến sĩ phát hiện từ trong núi rừng đi ra Lộ Cảnh Dương, đã bị mấy tên chiến sĩ giơ lên Lý Quân cùng Phan Dũng thi thể. Hô lưu đội trưởng một tiếng, đồng thời báo cho biết một cái, thuận thủ hạ chiến sĩ ánh mắt, lưu đội trưởng nhìn sang, một chút liền phát hiện mặc thường phục, phủ lấy áo chống đạn, cõng bát bát thư Lộ Cảnh Dương. Hạ sĩ, cái kia cõng bát bát thư chính là ai vậy? Lưu đội trưởng đối bên người Vũ Cảnh đặc chiến đội một tên hạ sĩ hỏi. Hạ sĩ nhìn thoáng qua, nói ra, đó là thị cục Lộ đội trưởng. Hắn là cảnh sát tinh anh kế hoạch người đề xuất, nghe nói thực lực rất mạnh, thông báo đánh chết người hiềm nghi, cũng là hắn, đoán chừng liền là Lộ đội trưởng kích đánh chết người hiềm nghi. Hạ sĩ trong giọng nói có chút sùng bái, dù sao Vũ Cảnh cũng xem như quân nhân, bọn hắn đồng dạng sùng bái cường giả. A, tạ ơn, Lưu đội trưởng như có điều suy nghĩ sau khi nói cảm ơn. Để thủ hạ tiếp tục làm việc, đứng lên, hướng Lộ Cảnh Dương đám người phương hướng đi đến. Lộ Cảnh Dương cũng nhìn thấy từ bên cạnh đi tới Lưu đội trưởng. Nhìn một chút đối phương trên người trang bị quần áo, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ, những người này hẳn là bộ đội đặc thù người. Dừng lại bước chân về sau, Lộ Cảnh Dương để Vũ Cảnh các chiến sĩ dơ lên thi thể trước xuống núi. Hắn thì hướng Lưu đội trưởng đi tới, là thị cục Lộ đội trưởng đi, ta họ Lưu. Lưu đội trưởng nhìn xem Lộ Cảnh Dương, mở miệng trước chào hỏi, đồng thời vươn tay phải, ngoặc kép, Lộ Cảnh Dương, Lưu đội ngươi tốt. Lộ Cảnh Dương cũng duỗi ra tay phải, cùng Lưu đội trưởng nắm ở cùng một chỗ, bất quá, hai người tay vừa mới nắm lấy, Lộ Cảnh Dương liền cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến. Mà Lưu đội trưởng như thép quấn tay không ngừng co vào. Lộ Cảnh Dương trong lòng không thích, bất quá mặt mũi không có mặt lộ ra đến, cũng âm thầm tăng lên lực lượng. Theo Lộ Cảnh Dương tăng lực, Lưu đội trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng lần nữa gia tăng trên tay lực lượng. Tay của hai người giống như là bị nước thép đổ bê tông ở cùng một chỗ. Nắm chặt liền không buông ra. Bất quá, lúc này hai người trước đó có chút cổ quái bầu không khí. Cách đó không xa Vũ Cảnh cùng bộ đội đặc thù chiến sĩ đều đã nhận ra, nhao nhao dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía hai người. Lộ Cảnh Dương vừa dùng lực, vừa cười nhìn về phía đối diện. Trên cổ gân xanh kéo căng lên Lưu đội trưởng, Vân Đạm Phong khinh nói ra, Lưu đội trưởng, lần đầu gặp mặt, đưa lớn như vậy lễ, Cảnh Dương thật sự là có chút nhận lấy thì ngại. Không, khách, khí, Lưu đội trưởng sắc mặt đỏ lên, nhìn xem đối diện một bộ mây trôi nước chảy, nhưng là trong tay lực lượng không ngừng tăng lớn Lộ Cảnh Dương. Từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ, các ngươi xa tới là khách, chúng ta buông tay đi, đánh cái thế hòa như thế nào? Tốt, sau đó, hai người tay đồng thời thu lực, buông lỏng ra, hô, Lưu đội thật dài ra một hơi, chậm chậm về sau, mới mỉm cười nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, nói ra, Lộ đội trưởng thực lực cường đại, thâm tàng bất lậu a, thế nào, có hay không nghĩ tới bộ đội phát triển? Mặc dù vừa mới đấu một phen, nhưng là Lưu đội trưởng cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Cũng thua được, hơn nữa còn lên chiêu mộ tâm tư. Tạ ơn Lưu đội trưởng coi trọng. Bất quá, Lộ Cảnh Dương cười nói tạ ơn. sau đó lắc đầu nói, bất quá, ta người này, không phải cái gì khéo léo chủ, cảnh đội kỷ luật, cũng gần để cho ta có chút không chống nổi, đi bộ đội, bằng vào ta tính tình, càng là sẽ không thích ứng, cho nên, ta còn là ở tại cảnh đội bên trong đi, dù sao, mặc dù chúng ta nhà hệ thống khác biệt, nhưng là dù sao đều là bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn mà ao. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.